Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Tấn chức 10 cấp. Hạ, thiên không như trước, sấm sét vang dội, mưa như chút nước. Ba tổ trưởng ở trong mưa to là toàn thân run rẩy. Hắn này run rẩy, đương nhiên không phải là bị sấm sét vang dội bị hù, càng không phải là bị mưa tưới, mà là bị trương phàm khí. Hắn một cái đường đường võ giả, ngày bình thường những chuẩn võ giả đó thấy cái nào không phải là cung kính. Sợ một câu nhắm trúng hắn mất hứng, một trường cho hắn chụp chết. Nhưng hôm nay gặp phải gia hỏa này, căn bản không để hắn vào trong mắt không nói, trả lại ngay trước mặt hắn, gần như đem ba tổ chức thành đoàn thể diệt. Hơn nữa lại nhiều lần trêu đùa cho hắn, hiện tại lại càng là trực tiếp đưa hắn kêu thành phía ngoài tôn tử. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Hôm nay không đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn, chính mình một đường đường võ giả có mặt mũi nào lập tại ở giữa thiên địa? Bất quá, phẫn nộ về phẫn nộ, hắn cũng không dám trực tiếp vào động, ai biết tiểu tử kia có còn hay không vi ba tần bạo lựu đạn. Vì ba tần bạo lựu đạn uy lực thật sự quá lớn, chính mình có thể gánh vác được một lần, không có nghĩa là có thể gánh vác được lần thứ hai. Muốn dùng vũ khí trực tiếp đem động này bắn cho sập, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, nếu như đem động oanh sập, có lẽ tiểu tử kia căn bản sẽ không chết, ngược lại sẽ bởi vậy tránh được một kiếp. Vốn hắn nghĩ tới dùng hỏa công hun khói cầm tiểu tử kia cho nướng ra, huân xuất ra, nhưng lúc này là mưa to mưa như chút nước, đi nơi nào tìm củi khô tới, cho nên hắn lúc này là tiến cũng không được, thối cũng không xong, hơn nữa lúc này gen võ thời gian lập tức liền đã tới rồi. Thật sự nếu không thu thập tiểu tử kia, đều gen võ thu hồi trong cơ thể, hắn còn muốn giết tiểu tử kia, chính là khó càng thêm khó. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ kích tiểu tử kia ra. Tiểu tạp chủng, có cảm giác liền xuất ra, theo ta sâu lâu. Trương Phàm ở bên trong nghe nói như thế, hì hì cười cười, hướng ra phía ngoài hô, lão tạp mau, có cảm giác liền đi vào, cùng gia gia của ngươi sâu lâu. Phía ngoài ba tổ trưởng trong cơn giận dữ, nhưng lại không dám tiến vào. Chỉ có thể tiếp tục nói, tiểu xúc sinh, ngươi, lão đầu óc tối giả, lão tử gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không? Tiểu xúc sinh, ta, nói sai rồi, ngươi không phải là tiểu xúc sinh, hẳn là kêu lão xúc sinh mới đúng. Tiểu chút chít, ngươi, đó của ngươi cây mới là tiểu chút chít, củ lạc đều so với đồ đạc của ngươi đại. A, thật xin lỗi. Ta sai lầm đoán chừng đồ đạc của ngươi, phải nói hạt mè đều so với đồ đạc của ngươi đại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, phía ngoài ba tổ trưởng mỗi lần vừa nói cái, mở đầu, bên trong Trương Phàm liền trách móc một câu, phía ngoài ba tổ trưởng là tức giận đến toàn thân loạn chiến. Giống như chấn động bổng tựa như, bên trong Trương Phàm lại là trong nội tâm thầm thoải mái. Bên ngoài gia hỏa này, rõ ràng có thể dựa vào thực lực, lại không nên dựa vào miệng. So với ta tài ăn nói, người này không phải là tìm chết sao? Nhớ ngày đó ở trong ban thời điểm, đỗi có trong lớp cái kia lắm mồm nữ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đỗi có chủ nhiệm lớp thiếu chút đều khóc. Theo ta đỗi, đỗi nát người này Trương lão chó miệng. Ba tổ trưởng hít thở sâu mấy ngụm, cuối cùng là thoáng bình phục nộ khí. Hắn hiện tại đã bị đỗi có không có từ, chỉ có thể khô cằn địa tới một câu, ngươi đi ra cho ta. Bên trong Trương Phàm cười hắc hắc, ngươi cho ta đi vào, ngươi xuất ra, ngươi đi vào, ngươi xuất ra, ngươi đi vào, ngoặc kép chấm chấm. Hai người trực tiếp bắt đầu rồi không hề có dinh dưỡng rằng co. Điều này làm cho Trương Phàm không khỏi nghĩ đến Lưu Sa Hà thượng bát giới cùng Sa Tăng đối chiến. Rất nhanh, Thời gian bất chi bất giác đi qua thêm vài phút đồng hồ. Lấy Trương Phàm đoán chừng, tối đa còn có một phút đồng hồ, hắn đều có thể tấn chức 10 cấp chuẩn võ giả. Tuy tấn chức 10 cấp chuẩn võ giả, trả lại là xa xa vô pháp cùng một cái chân chính võ giả chống lại. Nhưng ít ra so với 9 cấp chuẩn võ giả mạnh hơn rất nhiều. Tóm lại, tấn chức lúc trước, bất kể như thế nào cũng không đi ra. Nhưng mà đang ở Trương Phàm nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài trong mưa ba tổ trưởng đột nhiên từ trong lòng lấy ra một vật. Sau đó ở phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái, vật kia nhất thời giấy lên ánh lửa. Sau một khắc, chiếu, vật kia ở trong mưa kéo ra một đạo đường cung, hướng về Trương Phàm trong động bay tới. Bởi vì trong động không có bất kỳ chuyển biến, vật kia trực tiếp bay đến Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm vội vàng nghiêng người, lúc này mới hiểm lại càng hiểm địa tránh đi. Bất quá vật kia đụng sau lưng hắn trên vách động, lại ầm ầm một tiếng nổ ra, tuy uy lực bạo tạc không lớn, nhưng sinh ra một đoàn kịch liệt hỏa diễm. Ngọn lửa này trong chớp mắt khuếch tán, đem trọn cái trong động đều nuốt gọn. Trương Phàm tóc trong chớp mắt đã bị liệu hơn phân nửa. Móa, đạn tín hiệu. Trương Phàm trong nội tâm cả kinh. Không sai, đây là ảnh nguyệt tổ đạn tín hiệu. Phía ngoài ba tổ trưởng mới vừa rồi là bị Trương Phàm khí mê tâm. Mới nhất thời bán hội không nghĩ ra. Hiện tại thoáng lánh tĩnh lại một chút. Cuối cùng là nhớ tới dùng đạn tín hiệu tới cầm Trương Phàm bước ra. Lúc này ngọn lửa này cuồn cuộn, như muốn nhắm người mà cắn mãnh thú hướng Trương Phàm cuốn tới. Trương Phàm lại cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền hướng ngoài nhảy lên, lại không đi ra, không nên thành heo nướng không thể. Bất quá tại nhảy lên ra ngoài đồng thời, tay phải hắn lấy ra cuối cùng một mai vi 3 tần bạo lựu đạn. Hiện tại, mai này lựu đạn chính là hắn cuối cùng lá bài tẩy. Nhưng mà hắn vừa mới nhảy lên xuất động, còn chưa kịp mở ra bảo hiểm, đột nhiên bên trái một thân ảnh trong chớp mắt hướng về hắn một cước đá tới. Trương Phàm trong nội tâm cả kinh, như thế nào còn có một người? Hắn vội vàng dùng nhập môn cấp bậc tiễn bộ nhanh tránh ra. Nhưng mà vừa mới tránh ra, phía bên phải một thân ảnh lần nữa hướng hắn đá tới. Còn có một người? Trương Phàm trong nội tâm kinh hãi, vội vàng muốn dùng tên bước tránh ra. Thế nhưng cách đó không xa ba tổ trưởng đã sớm động. Tại gen võ tăng thêm, hắn lại một cước hung hăng hướng về Trương Phàm thích qua. Bành một cước này không phải chuyện đùa. Ở giữa Trương Phàm ngực, Trương Phàm thân thể nhất thời giống như bóng đá đồng dạng, xa xa bay ra, ở trong mưa trọn vẹn bay ra hơn 100 mét, lúc này mới té rớt trên mặt đất. Trên mặt đất lại cút ra hơn 20 mét, này mới ngừng lại được. Trong chớp nhoáng này, Trương Phàm chỉ cảm thấy bộ ngực mình đều muốn bùng nổ đồng dạng. Nếu là lời nói mới rồi, một cước này, hắn là tất treo không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại có lẽ là trong cơ thể có 10 cấp tử tước huyết hạch năng lượng đang không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, đồng thời cũng đúng thân thể của hắn hình thành một tầng ẩn tính bảo hộ. Cho nên tuy hắn cảm giác hung muộn khí đoàn, ngột ngạt khó thở, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là đều muốn ngủ, nhưng thân thể của hắn lại không có chịu tính thực tế tổn thương. Hắn mãnh liệt nhảy lên, trở mình nhảy dựng lên, nhìn về phía hơn 100 mét ngoài ba cái kia ra hỏa. Này vừa nhìn, trong nội tâm càng kinh sợ, chỉ thấy ba người kia lớn lên giống như đúc, tất cả đều là ba tổ trưởng. Đây là loại nào đó vô kỹ? Trương Phàm trong chớp mắt minh bạch, không nghĩ tới võ giả vũ kỹ lại có thể đạt tới phân thân tình trạng. Mà cùng lúc đó, hơn 100 mét bên ngoài ba cái kia ba tổ trưởng, tất cả đều là sắc mặt khó coi. Vốn cho rằng một cước này, cái khu vực này khu 9 cấp chuẩn võ giả, thân thể trực tiếp bị đá bạo phát kết cục, không có nghĩ tới tên này chẳng những không có bị thích bảo. Hơn nữa liền một cây xương sườn cũng không có đoạn, ngược lại trực tiếp trở mình nhảy dựng lên. Thân thể của người này, chẳng lẽ là tảng đá làm sao? Coi như là tảng đá, cũng chịu không được chính mình một cước kia à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.